sư huynh ta thực quá ổn trọng. Chương 255, 255, chạm đến phía trước U Minh Đông Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng môn Quý Vô Ưu cưỡi mây, đưa đám người Lý Trường Thọ nhanh chóng vượt qua Đông Hải. Nhìn thấy, thiên trụ, to lớn vô cùng, vô biên vô hạn kia, trực tiếp đi xuống dưới thiên trụ. U Minh giới chôn sâu trong lòng đất hồng hoang. Đại đức hậu thổ diễn hóa lục đạo luân hồi, đem U Minh giới trấn áp mọi hướng. Hầu hết các lối tiến vào U Minh giới đều đã bị phong bế. Con đường nhanh nhất đến địa phủ, và là lối đi vào địa phủ được nhiều người biết đến nhất lúc này, nằm trong khe nứt dưới đáy biển sâu gần bốn thiên trụ Đông Nam Tây Bắc. Ngoài ra, cũng có những con đường dành cho quỷ sai cầu địa phủ ra vào ngũ bộ châu 3000 thế giới. Nhưng những con đường này luyện khí sĩ không thể tự tiện xông vào, vì chúng đều được lực lượng thiên đạo bảo vệ. Năm người bay tới trước thiên trụ nguy nga, nhìn vòng xoáy khổng lồ xuất hiện trên mặt biển phía dưới. Quý Vô Ưu ho khan hai tiếng, dùng một vệt tiên quang quấn lấy năm người, nhanh chóng hạ xuống vòng xoáy phía dưới, xuyên qua khe biển sâu, vượt qua hồ dung nham, đi qua những chỗ hiểm trở, chìm sâu xuống hàng vạn thước. Điều đáng nói là trên đường bọn họ còn gặp phải mấy nhóm luyện khí sĩ nhân tộc từ địa phủ trở về, phỏng chừng cũng là đi tặng lễ làm việc. Một đường này cũng không có hung hiểm, phàm là chân tiên cảnh, kỳ thật đều có thể tự mình vượt qua những cửa ải này. Đến một con đường nhỏ ruột dê bị sương mù màu xám bao bọc, U Minh lộ, Lý Trường Thọ sợ mình đột nhiên giác ngộ, dọc theo đường đi không dám nhìn nhiều, suy nghĩ nhiều, chỉ đem con đường này ghi nhớ lại. Hữu Cầm Huyền Nhã truyền giọng hỏi, sư huynh đã tới nơi này nhiều lần rồi sao? Không, Lý Trường Thọ cười nói, ta tu đạo mới mấy trăm năm tuổi, còn chưa có đi quá nhiều địa phương. Vậy, đôi mắt đẹp của Hữu Cầm Huyền Nhã nhìn Lý Trường Thọ, môi son không mở, truyền thanh hỏi thăm, giọng điệu vô cùng tự nhiên. Nếu sau này có cơ hội, sư huynh có muốn cùng Huyền Nhã đi dạo xung quanh một chút không? Lý Trường Thọ, đây là, cái quái gì? Đột nhiên thổ lộ, dựa theo hơn 10 lần tổng kết tóm tắt của hắn đối với tính cách của Hữu Cầm Huyền Nhã, trong lòng Lý Trường Thọ không khỏi có ý nghĩ ngớ ngẩn. Chẳng lẽ đây là một khôi lỗi? Cũng may, Hữu Cầm Huyền Nhã kịp thời phát hiện, nàng nói như vậy tựa hồ có chút thất lễ. Khuôn mặt đỏ bừng, trực tiếp mở miệng, hoảng hốt giải thích, giọng nói nhẹ nhàng lưu chuyển trong tiên quang. Trường Thọ sư huynh, muội không phải có ý đó. Muội đối với huynh cũng không có suy nghĩ xấu. Muội chỉ muốn đi du lịch khắp nơi cùng sư huynh, mở mang tầm mắt, cảm ngộ tu hành. Lý Trường Thọ cười khổ trong lòng. Đúng vậy, quả thực là hữu độc mà hắn quen. Ba ánh mắt từ phía trước lướt qua. Hai người nam nhân mỉm cười đầy ẩn ý, còn Giang Lâm Nhi vốn đã có chút phiền lòng lo âu, lúc này không khỏi hơi nhíu mày. Kình địch của Tiểu Linh Nga, mức độ uy hiếp này đối với Linh Nga, tựa hồ lớn hơn so với Tiểu Cửu. Làm sao, thế hệ này của Tiểu Quỳnh Phong, quan hệ lại phức tạp như vậy? Giang Lâm Nhi đáy lòng thở dài, hiện tại cũng không có bao nhiêu tâm tư đi quản những thứ này. Lo lắng chuyện của Giang Vũ, Quý Vô Ưu từng tới địa phủ vài lần, ngược lại thật sự rất quen thuộc. Trên con đường ruột dê này, Quý Vô Ưu dùn tay trái ấn xuống phía dưới, từng luồng sương mù thuần khiết và lạnh lẽo nhanh chóng tụ lại, tạo thành một đám mây xám, nâng đỡ thân hình của năm người. Sau đó, tiếp tục bay về phía trước dọc theo con đường ruột dê. Chỉ trong chốc lát, họ đã bay ra khỏi làn sương mù vô tận này. Tầm nhìn bị một tòa núi cao màu đen trắng lệ lấp đầy. Hình dạng của ngọn núi này giống như một tấm bia đá. Trên đó đều là đá đen kiên cố, có viết ba chữ lớn phức tạp màu đỏ như máu. Quý Vô Ưu lạnh nhạt nói, chúng ta đến U Minh Đông rồi. Lý Trường Thọ thầm thở dài. Tình cảnh này, đột nhiên có một loại cảm giác giống như xe buýt đến trạm ở kiếp trước. Cũng may trưởng môn đại nhân không có hô một câu tiếp theo là lên xe xin quẹt thẻ. nếu không thật sự không nhất định có thể tích ra chút gì đó. Ngay khi đạo nhân giấy của Lý Trường Thọ vừa mới đến U Minh giới, Thiên Đình, trước Đông Thiên Môn, hàng ngàn thiên binh trấn giữ cửa thành chống trường thương. Ánh mắt đều tập trung vào con đường mây cách đó không xa. Ở đó có mấy lão giả, đang không ngừng bàn tán xung quanh một đạo sĩ trẻ tuổi khôi ngô. Người này ánh mắt rất kiên định, vẫn tiếp tục đi về phía trước từng bước. Thiếu chủ, ngài còn có thiên nhai các cần xử lý. Cần gì phải đến thiên đình làm binh tướng? Nếu lão phu nhân biết, nhất định sẽ rất đau lòng. Thiên đình có cái gì tốt? Chỉ cần ngài vững vàng tu hành, sau này nhất định có thể thành trường sinh đạo quả, kế thừa phần gia nghiệp này. Đủ rồi. Chấm. Biện Trang khẽ quát một tiếng, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên cây cột bạch của thiên môn được điêu khắc rất nhiều tường vân. Đáy mắt mang theo tinh quang. Xúc động nói, ta không cần một cuộc sống tu đạo đơn điệu. Đạo được an bài không phải là đạo của ta. Đạo của ta ở ngay dưới chân ta. Ta cần phải bước ra từng bước. Thiên đình, ở đây có giấc mơ của ta. Chấm chấm. Mấy ông lão bị mấy câu này làm cho sững sờ, nhất thời không biết nên khuyên bảo như thế nào. Biện Trang dưới chân di chuyển, nhanh chóng đến trước thiên môn. Khi nghe được lời của Biện Trang, đám thiên binh đồng loạt cảm động. Thanh niên đạo giả này, khí khái tự tin làm sao? Thật là thanh cao theo đuổi trường sinh bất tử. Mấy vị thiên tướng trong thiên môn liếc mắt nhìn nhau, trong hai mắt một trận tỏa sáng. Chẳng lẽ là thiên đình sắp có một vị nhân tài? Lúc này, một ông lão không khỏi thở dài. Thiếu chủ, ngài nói là cái gì mộng tưởng? Trong hai mắt của Biện Trang nhất thời tràn đầy khát vọng. Xúc động nói, vị tiên tử kia chính là giấc mộng của ta. Chấm, chỉ có ở đây, ta mới có thể tìm thấy giấc mộng của mình. Giấc mộng này của ngài mấy năm liền thay đổi một lần. Thiên nhai các chúng ta nhiều cô nương như vậy. Thiếu chủ ngài không có ai có thể thành mộng sao? Thiếu chủ ngài nói một câu, muốn bao nhiêu mộng cũng có, còn có đủ loại, tuyệt đối không lặp lại. Này, đám thiên binh thiên tướng này đồng loạt nổi đầy hắc tuyến trên trán. Một gã thiên tướng trợn mắt, lập tức âm thầm hạ lệnh cho đám thiên binh trước thiên môn. Nhưng y thấy Biện Trang không quay đầu lại, mà đến trước Đông Thiên Môn, chắp tay về phía trước, hô lớn: Luyện khí sĩ Biện Trang, hôm nay đặc biệt tới nương tựa thiên đình. Cút, một đám thiên binh đồng thanh quát. Cách trương.